Kiều hoa khó dưỡng, chương 59, mỹ nhân ngưỡi, công thức biến thái 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quynh. Ngày hôm sau, Mâu trở nên dị thường bận rộn, bởi vì Iverson đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch lăn lộn ra không ít chuyện. Nếu như Iverson không sử dụng những phương pháp ngu xuẩn kia, Mâu cũng không để ý mà để hắn nháo. Chính là cố tình Iverson lựa chọn một loại phương pháp như vậy, ý đồ bức bách hắn, muốn hắn phải cúi đầu. Từ trong xương cốt, Mâu đối với hoàng quyền cũng không để ý, không có tôn trọng bao nhiêu, có lẽ cũng là vì hắn sớm đã tay cầm quyền cao, quốc vương Iverson chẳng qua là một tên hề ngụy trang mà thôi. Thế nhưng Iverson lại không biết vị trí của mình, không an phận thủ thường một hai phải ở trước mặt hắn nhảy nhót, Mâu hoàn toàn không ngại đem Iverson tiêu diệt một lần nữa, nâng đỡ một tiểu hài tử nghe lời. Tuy những phương pháp đó có chút vụng về, Mâu vẫn rất khích lệ hắn, rốt cuộc hắn vẫn thành công làm các quý tộc do dự bất an, khiến cho dân tình xôn xao, như vậy cũng tốt, nhân chuyện này có thể giải quyết không ít thứ. Bất quá đại bộ phận quý tộc vẫn là thành thành thật thật, bởi vì ở trong lòng bọn họ Mâu đã chiến thắng. Chẳng sợ người nam nhân này không có đi qua chiến trường, luôn là thực yêu nhã đạm mạc. Chính là bọn họ hoàn toàn sẽ không cho rằng Mâu sẽ thua, mà là lười phản ứng. Iverson trước hết lựa chọn liên thủ chính là đại quý tộc Kelan, toàn bộ gia tộc Kelan, thành viên trong nhà đông đảo, có năng lực cũng không ít, chính yếu chính là, gia tộc Kelan nắm giữ một bộ phận binh quyền. Liên hợp với thủ hạ binh quyền của mình cũng có thể miễn cưỡng đối kháng cùng Mâu. Người xưa có câu, muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Iverson nếu muốn đem thế lực Mâu toàn bộ phế bỏ, yêu cầu thứ nhất chính là bắt lấy Mâu, sau đó ở trước mặt mọi người nhục nhã hắn đến chết. Iverson tin tưởng trải qua cách chết như vậy, sẽ có rất nhiều người trầm mặc. Thế lực của Mâu cứ như vậy mà tan rã, nếu còn thừa bộ phận nào thì lựa chọn phương thức đà kích lâu dài mà tiến hành. Hắn hứa hẹn với gia tộc Kelan, nếu thành công, chính mình phong gia tộc Kelan trở thành đại công tước thế thân Mâu, dụ hoặc như vậy thật sự quá hấp dẫn, tất nhiên là đồng ý trở thành đồng minh. Chính là Iverson có cách làm như vậy tự nhiên cũng sẽ làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Trước mặt bọn họ có một công tước Mâu, vậy khi bọn hắn thay thế thì có phải người tiếp theo là bọn hắn hay không? Tất cả tâm tư cùng dục vọng ở thời điểm này hoàn toàn bại lộ ra tới, gia tộc Kelan không ngốc cho nên tự hỏi càng nhiều, bằng không, trực tiếp đẩy rớt quốc vương, chính mình xưng vương. Bệ hạ Iverson ở cùng công tước Mâu đối kháng hy sinh, như vậy thanh danh hiển nhiên có lợi thêm một chút. Mâu đem hết thảy xem ở đáy mắt như cũng cứ theo lẽ thường làm những chuyện thường làm, ban ngày dạy Kana học tập, buổi tối hai người ở trên giường lớn vượt qua một đêm hạnh phúc. Cô chính là một tiểu yêu tinh, bộ dáng hồn nhiên như vậy, nhưng luôn câu dẫn hắn muốn ngừng mà không được, nghe cô ở dưới thân rên rỉ kiều xuyễn. Thân thể toàn tâm ỉ lại vào hắn, phảng phất hắn chính là thiên địa của cô. Hắn nói đông cô tuyệt đối sẽ không đi hướng tới Tây, tin tưởng hắn tuyệt đối, vô điều kiện mà đau lòng hắn, đặt hắn trên đầu quả tim. Làm hắn có chút tâm động, mỗi một ngày ở chung, dường như khiến hắn càng thêm để ý cái vật nhỏ này. Muốn nhìn cô, để cô ở trong tầm mắt của hắn, không bao giờ có thể chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mâu cầm lên một bức thư, hướng tới bên cửa sổ, tóc ngắn kim sắc theo gió nhẹ thổi quét mà phất động, hai mắt xanh biếc chiếu rọi hoàng hôn, phá lệ trong trèo. Hắn đối với vật nhỏ có tính chiếm hữu càng ngày càng cường. Không nghĩ muốn người khác thấy cô, chán ghét người khác bởi vì nhìn cô mà kinh ngạc. Càng thêm không mừng mọi người sùng bái hâm mộ nhìn cô. Mâu đem thư đặt ở một bên, xoay người, hai tròng mắt sâu thẳm, mới tách ra một hồi, hắn liền có chút nhớ Kana. Hiện tại có thể rõ ràng biết được nhược điểm của hắn chính là tiểu gia hỏa này. Hắn nhợt nhạt cười, nện bước không vội không loạn hướng tới phòng tắm đi đến. Dường như bây giờ làm cái gì hắn cũng đều có thể liên tưởng đến cô. Từ sau khi ở trong nước cùng Kana giao phối, cô liền thường xuyên quấn lấy hắn, nháo phải sinh con cho hắn. Hắn cũng không thích có con, bởi vì khi có con sẽ phân tán lực chú ý của cô đối với hắn, hắn còn có thật nhiều chuyện không có cùng cô làm, nếu như thật sự có con thì sẽ không bao giờ làm được. Trong bể tắm yên tĩnh, Kana ngửa đầu nhìn trần nhà. Thiên sứ quay chung quanh ở bên người thánh mẫu, một đám mang theo tươi cười hồn nhiên đáng yêu, dường như nhân gian này không có bất luận yêu sầu gì. Kana hiện tại rất buồn phiền, gần đây Mâu rất bận rộn, thời gian ở bên cạnh cô càng ngày càng ít, luôn để cô một mình ở trong hồ, vốn dĩ hồ nước luôn tràn ngập lực hấp dẫn hiện tại đối với cô mà nói cũng không có quan trọng như vậy, cô chỉ nghĩ muốn ở cạnh người kia mà thôi. Nghe được tiếng động mở cửa trên mặt Kana lập tức nở nụ cười, vội vàng nhìn qua. Chỉ mới liếc mắt một cái cô liền trở nên sửng sốt. Thiếu niên trước mắt này đúng là người mà cô đã gặp qua lúc trước, cô giống như phải gọi hắn là bệ hạ. Bên người hắn còn có một người đàn ông tinh tráng, nhìn qua không dễ chọc. Cô liền chôn đầu, vội vàng đem thân thể chìm vào đáy nước. Cha đã nói qua, không cho cô trần trụi trước mặt người ngoài. Cách chương.